Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96: Kém chút xác chết vùng dậy. Thời tiết này, địa hà bốc hơi, dã ngoại quang vũ bắn tung, trên trời cái kia đen kịt tầng mây đều có thể thấy được. Sấm mùa xuân sơ vang, ở phương xa nổi lên yếu ớt điện quang, phần phật một tiếng. Tần Minh bên người nhiều một đám người, nam nữ đều có, xông vào lôi hỏa luyện kim điện bên trong, đều mười phần khẩn trương, gấp cái gì? Sấm mùa xuân bắt đầu động, cách chân chính, nổ, còn có đoạn thời gian, thiên tượng như thế nào diễn hóa, muốn nhìn địa quang, 72 tuổi Triệu lão đầu thật tới, hắn từng tại Túy Hà lâu nói qua. Năm nay muốn tại lôi hỏa luyện kim điện liều mạng, chờ mong cây khô gặp mùa xuân, các người a, hay là tuổi còn rất trẻ, ngày thường không vào hỏa điền, không xem địa hà, không phân biệt tiết khí, dưới mặt đất ẩn núp hỏa tuyền bốc hơi đến mặt đất quang vũ mặc dù đã dẫn động thiên tượng, nhưng còn kém chút hỏa hầu, một đám lão đầu đi tới, thế mà đều sớm mặc vào áo liệm. Để lôi hỏa luyện kim điện bên trong một đám thanh niên trai tráng đều cảm thấy rất tang. Quá không may mắn, đừng nóng vội, khẳng định phải chờ đâu. Mọi người còn có thời gian viết di ngôn, thuận tiện ăn chút uống chút, trước khi đi đừng thua lỗ chính mình. Thậm chí có thể cân nhắc lại, đến cùng muốn hay không đi CSS, lấy Triệu lão đầu cầm đầu. Mười cái lão gia hỏa ngoại trừ mặc áo liệm, đeo mỹ ngọc, trên thân còn mang theo ngày thường thích nhất một chút vật. Chuẩn bị, mang đi, các ngươi đây là muốn mượn nhờ lôi hỏa luyện kim điện đem chính mình hỏa táng. Sao? Một vị mặt đầy râu gốc dạ đại hán mở miệng. Tính tình không phải tốt bao nhiêu. Cảm thấy mới vừa rồi bị mạo phạm, người trẻ tuổi. Tức giận a, lão già ta không có ác ý dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng. Mấy năm bên trong có thể còn sống sót một cái cũng không tệ rồi. Xem chừng bọn ta nhất định trên hoàng tuyền lộ làm bạn. Sớm nhận biết dưới, giữ gìn mối quan hệ, một đám thanh niên trai tráng bị hắn nói đến dương mắt nhìn. Bởi vì những lời này mặc dù không xuôi tai, nhưng đúng là tình hình thực tế, sớm biết ta cũng sớm đeo vàng đeo bạc. Vạn nhất CSS ở chỗ này. Cũng không có làm oan chính mình. Một nam tử trẻ tuổi thở dài. Đúng lúc này, một cái răng đều muốn rơi sạch lão giả đối với ngoài điện người hỏi. Ta cái kia kim ti nam mộc quan tài nhất có tới không? Lôi hỏa luyện kim điện bên trong một đám thanh niên trai tráng không nói gì. Bọn lão gia hỏa này đoán chừng ngay cả vật bồi táng. Mộ địa tất cả an bài xong, mọi người đừng khách khí. Đến, cùng một chỗ ăn chút thịt rượu. Chúng ta là, tử hữu, đều là người một nhà. Một vị lão giả khác hô, đã phân phó người, đưa tới không ít rượu ngon món ngon, một đám thanh niên trai tráng rất trầm mặc. Cảm giác kém xa đám lão giả này nhìn thoáng được. Đây là xem nhân sinh như một giấc chiêm bao, muốn thong dong đi xa, thản nhiên kết thúc một thế này. Các người ngay cả áo liệm, quan tài đều chuẩn bị xong, biết không có hy vọng gì, làm sao còn muốn chạy đến chịu tội, không gặp sét đánh, để thân thể hoàn hảo một chút, không phải càng tốt sao, không thử một chút nhìn làm sao biết, vạn nhất có thể thành đâu, thế gian này, vô luận làm cái gì đều không có ổn thỏa sự tình, ai còn không phải muốn trở thành cái kia, nhất. Một đám người ngồi xuống, cẩn thận đếm, chung 69 người, đại thể cùng những năm qua không sai biệt lắm, một đám tử hữu cũng coi là buông ra, mặc kệ nam nữ già trẻ cũng bắt đầu ăn uống. Có người càng là bắt đầu nói rông dài chính mình chuyện cũ, Tần Minh không ngừng hướng kim điện bên. Ngoài nhìn lại, Từ Thịnh cho hắn tìm người nhặt xác chạy đi đâu, cũng đừng để lỡ chính sự. Hắn cảm giác có chút không đáng tin cậy, tiểu ca. Ta nhìn ngươi niên kỷ còn nhỏ, vì cái gì sớm như vậy liền đến liều mạng. Một vị lão giả hỏi, lúc này, Tần Minh mái tóc đen dài rối tung, ngăn trở hơn phân nửa khuôn mặt, lại bộ mặt vô cùng bẩn, nhưng lão giả hay là cảm giác được, hắn rất trẻ trung. Tần Minh thở dài, không có cách nào, phương xa có ngàn năm cự thú tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên ta. Không biết đến tột cùng muốn đối với ta như thế nào. Không nhanh chóng đem sinh mệnh cấp độ tăng lên mà nói. Ta nắm chắc không nổi vận mệnh của mình, dù sao mọi người nhanh âm dương lưỡng cách. Hắn hiện tại nói cái gì cũng không đáng kể, thiếu niên. Ngươi mới 15 đến 16 tuổi đi, niên kỷ càng nhỏ hơn, làm sao cũng tới. Triệu lão đầu hỏi bên người một cái chất phác thiếu niên, tên là Tiền Thành thiếu niên ngơ ngác. Nói ra, bọn hắn nói ta ngốc, luôn luôn khi nhục đánh chửi ta, bức ta cho bọn hắn làm việc. Ta không muốn lại bị người dùng chân đạp, lấy tay đánh mặt, dù sao nãy nãy đã qua đời. Chỉ còn lại có ta một người. Ta tới đây tìm vận may. Cái này. Ai? Hài tử, ngươi rời đi nơi này đi. Có thể đi nhà ta. An bài cho ngươi một đút ngựa việc cần làm. Triệu lão đầu nói ra. Không được. Bị người đáng thương, tình nghĩa kiểu gì cũng sẽ bị thời gian hao hết sạch. Thiếu niên chất phác Tiền Thành nói ra. Tần Minh kinh ngạc, cảm giác hắn cũng không ngốc. Sấm mùa xuân đều vang lên, làm sao còn không bổ xuống. Thật sự là tia a tấn người. Một cái rất hung hãn đại hán nói ra, trên mặt có gai xanh, giống như là cái tù phạm cảm nhận được người khác ánh mắt khác thường. Hắn mở miệng nói, đừng xem ta chính là cái tử hình phạm nhân bị người đưa tới khiêng lôi, nếu là có thể sống sót cũng không cần bị hỏi chém, đây là dược nhân a. Lôi nhục, một vị lão giả nhỏ giọng thầm thì một câu, ngươi nói cái gì? Đại hán hỏi, bao năm qua đều có quý tộc làm như vậy. Đem tử tù đưa vào, nhiều ít vẫn là có thể lưu lại một chút sắc trời. Quay đầu đem thi thể đi đốt dị loại, cũng chưa chắc đều là cho ăn dị loại. Răng lợi tốt, đầy đủ dữ rồi. Nói không chừng chính mình cũng sẽ ăn. Khi hung hãn đại hán nghe được loại lời này về sau, cả người cũng không tốt, đặt mông ngồi dưới đất. Cái này còn không bằng đi chờ đợi lấy hỏi chém đâu. Hiện tại tốt, hắn đầu tiên là muốn bị sét đánh, sau đó không phải muốn cho ăn dị loại, chính là muốn tiến lão quý tộc trong bụng. Thật sự là quá thê thảm. Không được, ta không làm nữa. Ta muốn rời khỏi lôi hỏa luyện kim điện. Hắn đứng dậy hét lớn. Ngươi hô cái gì? Trong nhà ngươi đem tiền đều nhận. Con của ngươi đều vào học đường. Ngươi muốn lâm thời đổi ý. Nơi xa có người đi tới. Đại hán chán nản tỏa hà. Không nói không động. Rất rõ ràng. Hắn không phải ví dụ. Lôi hỏa luyện kim điện bên trong có mười mấy người giống như hắn mặt xám như cho. Đều là bị quý tộc có lẽ có tiền người đưa vào. Tần Minh ăn uống no đủ về sau, lại đi màu đen cảm xúc trong biển vớt chân bảo. Tìm không được cũng không quan hệ, bởi vì hắn phát hiện tại loại này sóng biển bên trong có thể rèn luyện ý thức lực. Khi hắn không thèm để ý về sau, đem dạng này cộng minh xem như một loại lúc tu hành. Ngoại ý muốn tới, gặp được một cỗ rất mạnh ba động tại mảnh này đen kịt cảm xúc trong biển. Một nam tử trẻ tuổi giống giận, toàn thân bắn ra nhàn nhạt ngân mang, ta không phục a. Chịu đựng qua hai lần sấm mùa xuân, năm thứ ba ta mạnh hơn, ngược lại phải siết ở chỗ này sao? Lần này nương theo lôi hỏa hạ xuống tới thế ngoại sắc trời, vì sao như vậy nồng đậm? Ở phía trước, tràng cảnh bên trong, nam tử trẻ tuổi toàn bộ mái tóc dựng đứng. Hắn tại vận chuyển một loại kỳ dị kinh pháp, đối kháng sắc trời ăn mòn. Tại chung quanh hắn, đầy đất thi thể, hoặc là đen kịt, hoặc là đỏ bừng. Có chút thi thể tức thì bị sắc trời xé rách, giống như địa ngục một góc. Đáng tiếc, ta chỉ luyện thành tạc kinh, vẫn còn không tính là chân chính lôi kình. Ta thật hận a, sư môn trấn giáo kỳ công đã muốn đối với ta mở ra. Ta lại vì cấp tốc đột phá, vội vàng sao động liều lĩnh, tự hủy sáng chói tương lai, tất cả đây đều là hắn tại cuối cùng trong nháy mắt suy nghĩ. Khi đó hắn đã không thể động đậy, muốn chạy trốn căn bản làm không được, người trẻ tuổi hối hận, tự oán, nhưng ở thời khắc cuối cùng hắn lại bỏ đi tâm tình tiêu cực. Toàn thân lỗ chân lông đều tại bộc phát như là hồ quang điện giống như tạc kinh. Toàn lực ứng phó đối kháng sắc trời, ta muốn vượt qua đi. Sau đó, hắn liền nổ, đã si ết, ít phi thường thảm, Tần Minh như là tự mình cảm thụ. Lông tóc dựng đứng, đây cũng quá huyết tinh cùng thê thảm. Sau đó, hắn bắt đầu ở trong kim điện luyện loại kia tạc kinh. Loại này kinh pháp rất mạnh, do nó có thể tiến hóa ra tiếng tăm lừng lẫy lôi kình. Tần Minh kinh dị. Tạc kinh lại là một loại hợp lại kinh pháp, dung hợp đếm rõ số lượng trùng thiên quang kình, uy lực cực lớn, đánh vào cự thú thân thể. Một khi bộc phát, đó chính là một mảng lớn huyết nhục phá toái. Tiểu Tần, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Từ Thịnh tới, rõ ràng cải trang ăn mặc, cùng ngày ấy thường dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Cũng đem cái kia kém chút ngủ quên người nhặt xác cho mang tới. Tần Minh lắc đầu, thấp giọng cáo chi, trạng thái của mình trước nay chưa có tốt. Sơ bộ luyện được tôn gia trủy kình cùng tiên kình. Trước đó hắn liền đã cùng Từ Thịnh thẳng thắn nói rõ ngọn ngành. Dù sao, đến căn dặn người nhặt xác, đại hắn tiếp nhận xong bốn đạo sắc trời về sau, mặc kệ si ết, ết sống đều muốn tranh thủ thời gian túm ra kim điện, sấm mùa xuân ù ù ở phương xa xuất hiện, lại đợi hai ngày, chân chính điện quang mới bắt đầu xuất hiện tại vùng đất này trên không. Mưa nhỏ tí tách, khắp nơi địa hà bốc hơi, giữa thiên địa hết sức chói lọi, cùng ban ngày không sai biệt lắm, Xích Hà Sơn đi lên không ít người. Đều biết hàng năm lúc này, sấm mùa xuân bộc phát về sau, sẽ có người ở đây xếp hàng chịu si ết, rất nhiều người chạy đến xem loại này, kỳ cảnh, tham gia náo. Nhiệt chiếm đa số, đương nhiên cũng có một chút quý tộc đang đợi chính mình, lôi nhục, được mang ra tới, trong sơn thần. Miếu, lần nữa kín người hết chỗ, đều tại nhìn chăm chú Xích Hà Sơn bên trên lôi điện, rốt cục. Sấm mùa xuân hạ xuống, phía trên lôi hỏa luyện kim điện nổ vang, minh sán kim loại mảnh ngói bên trên, hồ quang điện xen lẫn, không gì sánh được chói mắt, càng có lôi hỏa cầu nhấp nhô, cảnh tượng khiếp người, đáng sợ nhất chính là thế ngoại sắc trời. Nương theo lôi điện mà xuống, cực kỳ chói mắt, nó có thể xuyên thấu công trình kiến trúc, chui vào trong ngọn núi. Lôi hỏa luyện kim điện cấu tạo 10 phần tinh tế, có thể dẫn điện, suy yếu lôi đình, nhưng lại rất khó chống đỡ thế ngoại sắc trời cùng lôi hỏa kết hợp, dựng dục ra một loại không gì sánh được hy chân linh tính vật chất. Bị lôi theo lấy, lọt vào trong kim điện, Tần Minh tận mắt nhìn thấy. Đợt thứ nhất lôi hỏa thiên quang qua đi, liền có một nửa người đổ xuống. Có ít người sắc mặt đen nhánh, không nhúc nhích, có ít người thì là màu da đỏ bừng, giống như là chín mộng. Tần Minh nghiêm nghị, hắn xác thực cảm nhận được sắc trời dữ dằn tiến vào thân thể của hắn về sau, giống như là nước sôi đang lưu động, muốn đem hắn đun sôi. Một tiếng ầm vang, khi đợt thứ hai sắc trời rơi xuống lúc, trong kim điện không có mấy người đứng. Tần Minh nhìn thấy 72 tuổi Triệu lão đầu nổ, khi đợt thứ ba sắc trời đến về sau. Tần Minh toàn thân đau nhức kịch liệt, hắn cũng thuận thế nằm trên mặt đất, không nghĩ tới tại đặc thù, bởi vì tất cả mọi người ngã xuống, dù sao tại mặt đất cũng có thể tiếp nhận sắc trời cùng linh tính vật chất, bên ngoài chỗ rất xa sớm. Đã có người bắt đầu ở dây kéo tác. Cũng có tiếng khóc truyền đến, biết trong điện thân nhân không có chịu đựng, đợt thứ tư sắc trời lúc rơi xuống. Trong kim điện như là luyện ngục, có chút chưa kịp kéo ra ngoài thi thể bị sắc trời xé rách. Tại Tần Minh phụ cận, nằm ngang Triệu lão đầu một cái bắp đùi, còn có một tên khác tay của lão giả cánh tay, phá toái áo liệm đều thiêu đến không có bộ dáng, thế ngoại sắc trời xác thực rất đáng sợ. Đối với Tần Minh đều tạo thành uy hát Iota, đồng thời hắn phát giác được nồng đậm linh tính vật chất tiến vào thân thể, hắn vận chuyển trên sách. Lụa pháp, điều trị trạng thái thân thể, vận chuyển sắc trời cho mình dùng. Loại này thế ngoại sắc trời có thể cùng tự thân đản sinh sắc trời dung hợp lại cùng nhau, đột nhiên. Tần Minh cảm giác không đúng kình, đợt thứ năm sắc trời đều rơi xuống. Người nhặt sắc kia làm sao còn không có động tĩnh? Hắn nhìn thấy cùng là ba lần tân sinh giả Triệu lão đầu một nửa thân thể bị lôi đi. Chính mình còn ở nơi này nằm đâu? Người nhặt sắc kia đang làm cái gì? Tần Minh muốn mắng người. Tiếp theo, đợt thứ sáu lôi hỏa thiên quang hỗn hợp có hy hữu linh tính vật chất rơi xuống. Tần Minh nóng nảy, tên kia thật muốn đem hắn đưa tiễn sao? Hắn đã không thể nhịn được nữa, chuẩn bị nhảy dựng lên chạy trốn, hắn một người sống sờ sờ. Cũng không thể bị một cái không đáng tin cậy người nhặt xác cho giày vò CS đi. Cùng lắm thì không biết điều chính là, nơi xa, có người đối với Tần Minh người nhặt xác mở miệng. Huynh đệ, chúng ta đều đem cố chủ kéo ra, mặc kệ là hoàn chỉnh hay là không trọn vẹn, đều đã hết sức. Ngươi làm sao còn không có động tĩnh, dù sao cũng không sống nổi, sớm một chút muộn một chút đều như thế, bất quá vẫn là lôi ra ngoài đi, tránh cho bị bổ đến triệt để bể nát, trong nhà người CS nháo sự, thiếu cho ta tiền công. Người nhặt xác rốt cục động thủ, Tần Minh lúc này đều muốn ngồi dậy, không muốn xác CS vùng dậy cũng không được. Hắn ra ngoài liền phải đem cái kia người nhặt xác cho chặt rơi. Ngay tại hắn vừa muốn đứng dậy lúc, trên lưng đặc thù chất liệu dây thừng nắm chặt, đem hắn bắt đầu hướng ra phía ngoài kéo. Hắn cắn răng, nhịn, sau đó, hắn lại muốn nguyền rủa. Vì sao túm dây thừng lúc chậm rãi, không có ăn cơm không? Hắn rất muốn làm rơi cái kia người nhặt xác. Đợt thứ bảy lôi hỏa thiên quang lúc rơi xuống, Tần Minh dính dáng tới bộ phận đuôi ánh sáng, cuối cùng là bị kéo ra đại điện. Hắn lập tức vận chuyển hòa quang đồng trần bí pháp này, bắt đầu giả CS. Tần Minh nhẹ nhàng thở ra, nồng đậm như vậy linh tính vật chất tiến vào thân thể, lần thứ tư tân sinh hẳn không có vấn đề. Hắn đem khôi phục những cái kia mất đi ký ức. Hết chương.